Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 45 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Ân Phong. Và để donate ủng hộ cho kênh tần số âm thì có hai hình thức là tài khoản ngân hàng và ví Momo được dán ở dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự ủng hộ đóng góp của tất cả quý vị và các bạn để chúng tôi có thêm kinh phí để mua thêm những bộ truyện mới hấp dẫn và hay để gửi đến cho quý vị và các bạn trên kênh tần số âm. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Chương thứ 239: Dùng quan qua sông. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, cả hai cùng cười. Đúng như Mễ Trần nói, chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau. Nếu đã có quyết định mở quan, vậy ít nhiều cũng phải chuẩn bị trước. Mễ Trần nói, để anh ta mở quan, tôi ở đằng sau chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng xảy ra bất trắc. Tôi gật đầu, trong tay đã cầm sẵn hai lá bùa. Mễ Trần cũng móc từ trong người ra một xẻng ngướp, đi tới trước quan tài kia. Mễ Trần nhìn tôi gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Mễ Trần đâm xẻng xuống một vết nứt sâu trên quan tài. Giây tiếp theo, tay của Mễ Trần ra sức, kẹt kẹt vài tiếng, nắp quan tài đã bị Mễ Trần nhấc lên. Khi nắp quan tài bị nhấc ra ngoài, thân hình của Mễ Trần cũng đã vội lùi ra sau. Tôi đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi nắp quan tài vừa bật ra, tôi lại phát hiện trong quan tài không có gì bất thường. Điều này khiến cho tôi hơi ngờ vực. Lông mày của Mễ Trần nhíu lại. Sau khi nhìn tôi một cái, Mễ Trần đi tới gần bên quan tài. Tôi theo sau lưng anh ta, cùng đi về phía trước. Khi tôi và Mễ Trần nhìn vào trong quan tài, lại phát hiện ra trong quan tài trống rỗng, trong đó cái gì cũng không có. Điều này khiến cho chúng tôi hơi khó hiểu. Ai lại rảnh rỗi tới mức đặt mấy cái quan tài trống này vào một nơi như thế này không biết nữa. Hoặc là nói, thứ ở trong quan tài kia đã chui ra ngoài. Chuyện này anh thấy thế nào? Nhìn Mễ Trần, tôi mở miệng hỏi anh ta. Mễ Trần trầm mặc một lúc lâu, nói hiện giờ anh ta cũng rất khó phán đoán. Tiếp đó, Mễ Trần đề nghị, chúng tôi tiếp tục mở quan, xem những cố quan tài trong các hang động còn lại, liệu có phải là cũng trống rỗng hay không? Gật gật đầu, tôi và Mễ Trần trực tiếp dịch chuyển vị trí. Quan tài trong hang động này vốn đã trống không, vậy những chỗ cố quan tài khác thì thế nào? Kế đó, tôi và Mễ Trần liên tiếp mở tiếp các nỗ cắp quan tài nữa, nhưng kết quả đều giống với cố quan tài đầu tiên. Bên trong trống không, cái gì cũng không có. Lẽ nào tất cả các cố quan tài này ở đây đều là quan tài rỗng? Không khí xung quanh bắt đầu trở nên kỳ dị. Chính lúc này, tôi và Mễ Trần nhìn nhau, nhưng không ai nói câu gì. Đúng rồi, tôi nghĩ ra một cách để qua sông. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, vội vàng nói với Mễ Trần. Anh ta nhìn tôi hoài nghi, tiếp tục nói. Mặc dù bây giờ chúng tôi đã phát hiện trong quan tài đều không có gì, nhưng hình như nó cũng chẳng có liên quan, bởi vì mục đích của chúng tôi vốn dĩ chỉ là qua được con sông máu. Tôi đứng dậy, chỉ vào cố quan tài trong huyệt động, nói với Mễ Trần. Quan tài, chúng ta có thể lấy quan tài làm thuyền, sau đó sẽ đi qua sông. Nếu trong quan tài đã không có gì, vậy chẳng lẽ chúng tôi không lợi dụng được hay sao? Lại nói, cho dù trong quan tài có gì đó, chúng tôi vẫn có thể lợi dụng cố quan tài này, sau đó sẽ đi qua con sông. Ngay lập tức, Mễ Trần hơi sáng lên. Đúng rồi, không cần biết nơi này có chỗ nào kỳ quái hay không, nhưng mục đích hiện giờ của chúng ta là qua sông mà. Vừa nói, Mễ Trần vừa nhấc mình đi tới chỗ quan tài nằm ở phía trong. Tôi đi theo sau lưng anh ta, rất nhanh cũng đã cùng nhau khiêng ra một cỗ quan tài. Sau đó, trực tiếp ném xuống sông, quan tài nổi lềnh phềnh trên mặt sông máu. Tôi và Mễ Trần vui mừng bất ngờ, xem ra đã có trò hay. Tiếp đó, Mễ Trần đi thẳng vào trong một hang động khác. Không lâu sau, Mễ Trần đi ra ngoài, trong tay đã nhiều thêm cái máy chèo đơn giản. Vừa nhìn là biết làm từ nắp quan tài, nhưng nó đã là quá đủ đối với chúng tôi. Đi thôi, qua sông. Mễ Trần ném mái chèo vào trong tay tôi, cười nói. Tôi gật đầu, nhảy vào trong cố quan tài trước, rồi mới tới Mễ Trần. Ngay sau đó, tôi cảm thấy quan tài như lún xuống dưới một chút vậy. Bởi vì thêm trọng lượng của hai người, điều này cũng là chuyện bình thường. Khi cảm thấy quan tài không còn tiếp tục lún xuống, tôi và mấy Trần mới bắt đầu đẩy mái chèo. Lúc này, tôi càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Bên trong dòng sông máu truyền ra một luồng âm khí vô cùng khủng bố. Không biết tại vì sao, tôi cứ có cảm giác bên dưới đáy sông hình như có cái gì đó, nhưng mà cụ thể như thế nào, tôi nhất định không biết. Lúc này tôi bỗng nhớ tới Trần Ngọc. Khi nãy Trần Ngọc đã rơi xuống dòng sông máu. Tôi quay sang nhìn mấy Trần cất tiếng hỏi. Này, mấy Trần, anh nói xem, Trần sư tỷ đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Mấy Trần nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại, đáp lời. Sao cậu quan tâm tới Trần Ngọc đó thế? Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn cô ta, có lẽ không phải vì nhìn trúng cô ta. Cậu gọi cô ta là Trần sư tỷ. Lẽ nào cô ta là đồng môn với người trong lòng của cậu, mà cậu vẫn luôn nhắc tới đó, đúng không? Nghe vậy tôi vội vàng trả lời. Ai nói với anh là tôi có người trong lòng? Thôi đi nha, chút tâm tư của cậu sao mà qua nổi mắt tôi. Xem ra tôi đoán không có sai. Tôi cũng có thể nói cho cậu biết, khả năng Trần Ngọc đó không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Mà tôi phát hiện ra một điều. Nói đến đây, lông mày của Mễ Trần nhíu lại. Nhìn thấy vậy tôi hỏi Mễ Trần, anh ta nói vậy là có ý gì? Mễ Trần thở dài một tiếng, tay vẫn đầy mái chèo, miệng bắt đầu nói. Lúc trước anh ta nhảy xuống từ bên trên, đã chú ý ra có một chút đoạn cầu treo đã bị đứt. Vết đứt của đoạn cầu treo căn bản không giống với vết đứt tự nhiên, ngược lại còn giống như đã bị cắt một cách sắc nhọn. Mễ Trần nói vậy khiến cho cả người tôi ngơ ngẩn ra. Mễ Trần đã chỉ thẳng vào Trần Ngọc, nhưng tôi tin anh ta không có lý do để phải lừa tôi. Nếu tôi đã nói đoạn cầu treo kia đã bị đứt không có vấn đề, vậy chắc chắn có vấn đề rồi. Nếu anh ta nói đoạn cầu treo bị đứt kia có vấn đề, vậy chắc chắn là sẽ có vấn đề. Mà trong tất cả chúng tôi, chỉ có mỗi Trần Ngọc là bước lên trên cầu. Được rồi, cậu đừng có nghĩ nhiều. Bây giờ quan trọng nhất là sau khi qua sông, phải xem phía bên kia rút cuộc có thứ gì. Tiếng Mễ Trần vang lên. Nghe vậy tôi cũng gật đầu, sau đó tạm thời đem những suy nghĩ trong đầu đặt sang một bên, tiếp tục đẩy mái chèo trong tay. Con sông này không có quá rộng, rất nhanh tôi và Mễ Trần đã đến gần bờ bên kia. Khi chúng tôi nhảy ra khỏi quan tài, cả người mới dám thả lỏng ra, thở phào một hơi. Kỳ thực lúc ở trên sông, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ đã qua tới nơi, chúng tôi cũng đã yên tâm rồi. Chúng tôi thám thính một vòng bờ sông bên này. Bên trên có rất nhiều huyệt động, bên trong cũng có vài cỗ quan tài đen xì như thế. Chỉ có điều tôi và Mễ Trần cũng chẳng cho rằng mà lo mấy cái chuyện vớ vẩn, trực tiếp mà bò lên trên. Phía đối diện trên cầu treo, chúng tôi đứng lại tại chỗ, nhìn một cách cánh cửa đá trước mặt. Bên trên cửa đá có khắc một bức tranh, là hình một cánh tay, giống hệt với những bức tranh chúng tôi đã từng thấy khi trước. Tôi và Mễ Trần hít sâu một hơi, không vội vàng mở cửa, mà điều chỉnh trạng thái của bản thân trước, mới đứng dậy, sau đó đi tiếp lên. Đến trước cửa đá, chúng tôi cùng đưa tay đẩy ra. Cửa đá trước mặt bị chúng tôi đẩy ra dễ dàng, phát ra một âm thanh kỳ lạ. Sau khi cửa được mở ra, trước mắt chúng tôi nhiều thêm một đoạn hành lang. Hành lang không quá rộng, bên trong không ngờ còn có vài ngọn đèn dầu thắp sáng cả hành lang. Từ lúc chúng tôi vào trong thánh địa đến tận bây giờ đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy trong thánh địa này có xuất hiện hệ thống ánh sáng. Thiếu chỗ này là có một chút khác biệt so với những chỗ khác chúng tôi đã đi qua. Tôi nhìn Mễ Trần, phát hiện anh ta đang vùi mình trong trầm tư. Đi thôi, cẩn thận chút. Nghĩ một lúc, Mễ Trần bỗng nhiên cất tiếng. Tôi và Mễ Trần cùng nhau tiến vào trong hành lang. Tôi đưa mắt nhìn lướt qua ngọn đèn dầu đang chiếu sáng. Màu sắc của ngọn lửa hình như có gì hơi kỳ dị. Hơn nữa, đèn dầu đã ở dưới đất rất lâu như vậy rồi, không ngờ vẫn chưa có bị hỏng đi. Thứ này được gọi là thi du đăng. Bên trong được dùng mỡ của thi thể để đốt sáng. Cho dù có để vài trăm năm, cũng không thành vấn đề. Hình như nhìn ra nghi hoặc của trong lòng tôi, Mễ Trần ở một bên bỗng nhiên lên tiếng. Tôi nghe vậy thì gật đầu, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi. Mỡ thi thể. Đèn dầu không ngờ lại nằm bằng mỡ thi thể kia. Tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy lạnh gáy. Ông nội nó, thánh địa môn phái âm thi quái quỷ như vậy cơ chứ. Hình như cứ phẩy phất hương vị máu tươi và tàn nhẫn. Ngay chính lúc này, hình như tôi nghe thấy phía trước có vài âm thanh hỗn loạn. Lông mày của Mễ Trần nhíu càng thêm chặt. Anh ta cũng đã nghe thấy âm thanh. Phía trước có người. Tôi nhìn Mễ Trần cất tiếng hỏi. Mễ Trần gật đầu, làm động tác không nói chuyện với tôi. Tôi cũng ngập chặn miệng, không ngừng điều khiển lại chính khí mùi trên người, hy vọng không có bị bạo phát ra. Cứ như vậy, chúng tôi từ từ áp sát. Lập tức những âm thanh này càng lúc càng to hơn. Bởi vì hành lang khá ngoằn ngoèo, cho nên tôi và Mễ Trần không thể trực tiếp nhìn thấy hình tướng ở phía trước. Nghe một lúc, tôi và Mễ Trần đều hơi ngây ra, bởi vì trong mỗi âm thanh truyền ra từ phía trước, hình như có chút quen thuộc đối với chúng tôi. Đây là tiếng của đội trưởng chú. Tôi nhìn Mễ Trần, dùng tông giọng nhỏ bé nhất để nói. Mễ Trần gật đầu, cũng nhỏ tiếng nói với tôi. Bên trong có lẽ đang giằng co. Sau khi chúng ta vào bên trong, phải làm ra vẻ không quen biết hội người đội trưởng chú. Như vậy vào lúc quan trọng nhất mới có tác dụng. Nghe vậy, sắc mặt của tôi trùng xuống, gật đầu nói với Mễ Trần. Sau đó Mễ Trần vẫy tay, bảo chúng tôi đi tiếp. Chương thứ 240. Giao chiến chính diện. Tôi và Mễ Trần càng lúc càng tiến lại gần. Không lâu sau, một cánh cửa đá khác đã lại xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái bước tiếp. Lúc đến trước cửa đá, âm thanh truyền ra đã khá to. Cục số 9, các người thật đúng là lũ âm hồn không tan, nơi quái quỷ nào cũng gặp mặt các người. Một âm thanh trầm trầm vang ra. Tôi cũng không biết đây là tiếng của ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng khó chịu trong ngữ điệu của hắn. Mà trong tiếng nói của hắn còn có cảm giác cực kỳ tự tin. Tà ma ngoại đạo giống như môn phái âm thi các người, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ qua cho bất kỳ ai. Đây là tiếng của Chu Quảng Trạch. Giọng nói rất bình tĩnh, hình như không hề kinh sợ. Mà khi đội trưởng Chu nói xong, lập tức những tràng cười lớn cũng đã vang ra. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Chỉ dựa vào vài người các ông cũng muốn giết chết tôi sao? Tôi thấy ông ngồi trong cục số 9 đã được đối đãi quá tốt rồi đấy. Người bên trong không có do dự mà lập tức tỏ thái độ không vui với đội trưởng Chu, thậm chí là còn xem thường. Ông đừng đắc ý quá. Người của các ông cũng không còn nhiều hơn chúng tôi. Chẳng lẽ ông thực sự cho rằng các ông sẽ đánh bại được chúng tôi? Đối với kẻ đang tỏ ra xem thường mình, đội trưởng Chu gần như chẳng để tâm, gằn giọng mà nói với người nọ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói của người môn phái âm thi lại vang lên. Các vị, đây là ân oán giữa môn phái âm thi. Các vị tới thánh địa của môn phái âm thi cũng chỉ là vì bảo bối trong này. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của bản thân. Nhưng thù diệt môn giữa môn phái âm thi của tôi với cả cục số 9 đây vẫn phải tính sổ một lần. Cho nên, các vị không nên thò tay vào mới là lựa chọn đúng đắn. Nghe vậy, lòng tôi bỗng nghẹn lại. Xem ra ở bên trong, ngoài người của môn phái âm thi và cục số 9, vẫn còn vài người tu đạo khác. Và câu nói của tên đệ tử môn phái âm thi kia rất rõ ràng, không muốn những người kia tham gia vào trong ân oán giữa hai bên. Có điều nói gì thì nói, cho dù không nhắc, những người tu đạo kia cũng chắc gì đã ra tay. Chuyện này vốn không có liên quan gì đến bản thân. Nói trắng ra là nếu thò tay vào thì chính là quản chuyện linh tinh, không cẩn thận còn tự rước họa vào thân. Chuyện như vậy, cho dù đổi lại là tôi, chị e cũng còn phải suy nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau, trực tiếp đẩy cửa đá trước mặt. Khi cửa đá được mở ra, tất cả những người ở bên trong đều quay đầu lại nhìn về phía hai người chúng tôi. Nhìn thấy tôi và Mễ Trần, mặt mày ai nấy cũng đột nhiên u ám nhìn chúng tôi chần chần. Lúc này tôi đảo mắt một vòng, xem tình hình phía trước. Phát hiện đội trưởng Chu cũng đã phát hiện ra chúng tôi, nhưng không lộ ra biểu cảm bất thường nào. Để tránh bị bạo lộ thân phận là người của cục số 9, rất nhiều người đều làm ra vẻ không quen biết. Cho nên, hiện tại chúng tôi âm thầm trốn trong góc tối, chờ đợi thời cơ mới là chuyện tốt. Các vị cứ bận rộn, hai huynh đệ chúng tôi chỉ vô tình xuất hiện ở nơi này thôi. Mới Trần tiến lên trước một bước, hướng về tất cả mọi người đều tất cất tiếng nói. Mê Trần rất nhanh đã giải thích nghi hoặc ở trong lòng của tất cả mọi người, cho nên chiêu này cũng khá hay. Quả nhiên, khi Mê Trần vừa nói xong, mọi người đều quay đầu đi chỗ khác, không chú ý tới chúng tôi nữa. Môn phái âm thi và cục số 9 lại tiếp tục đối đầu với nhau, thậm chí mùi thuốc súng hình như cũng đã càng thêm nồng đặc. Bất cứ lúc nào cũng có thể có khả năng xảy ra chiến đấu. Tôi và Mê Trần đứng vào trong dòng người. Tôi quan sát một chút điện đá, nó khá lớn, xung quanh còn có khoảng 30 người nữa. Tôi đếm qua, người của môn phái âm thi và cục số 9 đã tương đương nhau. Nhưng tôi biết, môn phái âm thi vào lúc quan trọng vẫn còn có sự trợ giúp của cương thi cõng sau lưng. Cho nên nói chính xác là cục diện như thế này cực kỳ bất lợi đối với người của cục số 9. Cục số 9, thù diệt môn ngàn năm không có dám quên. Hôm nay, tôi muốn xem người của cục số 9 rốt cuộc có phải là ăn cơm khô hay không. Lúc này, kẻ được cho là cầm đầu của môn phái âm thi trầm giọng nói. Hắn ta vừa nói, từng thân hình của đệ tử môn phái âm thi cũng phóng vọt lên. Đội trưởng Chu bên này, tất cả cũng chỉ có 14 người, cộng cả ông ấy nữa là 15. Nhưng môn phái âm thi, chỉ riêng đệ tử đã có 18, vẫn chưa tính cương thi cõng sau lưng. Đội trưởng Chu lúc này vội vàng kêu ba người sau lưng tản ra, tránh tụ tập lại một chỗ, đề phòng bị đệ tử môn phái âm thi bao vây. Nhưng vậy sẽ là rất khó khăn, bởi vì ngay chính lúc này, tôi vội vàng hỏi Mễ Trần. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Lẽ nào cứ đứng nhìn vậy sao? Bây giờ đội trưởng Trung và những người xung lưng ông ấy đều đang rơi vào trong thế cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tôi muốn hỏi Mễ Trần, lúc nào thì chúng tôi mới có thể bước ra giúp đỡ? Mễ Trần nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói. Đợi đi, xem chỉ thị của đội trưởng Chu. Lúc trước, đội trưởng Chu đã ra hiệu cho tôi, bảo tôi tự mình phán đoán tình hình để hành xử. Tôi biết, đó nhất định là ám hiệu của Mễ Trần và đội trưởng Chu biết, cho nên lúc trước tôi cũng không có nhìn ra. Hóa ra ngay từ đầu, Mễ Trần và đội trưởng Chu đã nói chuyện với nhau rồi. Nói như vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều. 8 bóng người đệ tử môn phái âm thi phóng lên, sắc mặt của đội trưởng Chu đại biến. Những người khác đã được ông ấy chỉ huy giải tán đi khắp nơi, nhưng không ngờ tự ông ấy lại lựa chọn trực tiếp tiến công. Ấn kết trong tay của đội trưởng Chu nhanh chóng biến hóa, trước mặt ông ấy ngưng tụ thành một lớp màng phòng ngự. Thân hình đệ tử môn phái âm thi vẫn lao đến tiếp cận lấy đội trưởng Chu. Lúc này, hai tay của đội trưởng Chu trực tiếp đẩy một cái về đằng trước. Thình, một tiếng vang cực lớn, thực lực của đội trưởng Chu rành rành trước mắt, nhưng rất rõ ràng bị 8 người đồng loại công kích. Thân hình của đội trưởng Chu vẫn loạng choạng lùi ra sau. Cũng may, mặc dù đội trưởng Chu đã bị tấn công, nhưng trên người vẫn chưa xuất hiện thương tích nào. Sau khi thân hình đội trưởng Chu bình ổn lại, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm đám người của môn phái âm thi. Hiện tại chính là thế cục ác liệt, cho dù có thêm cả tôi và Mễ Trần, chỉ e cũng vẫn bị thiệt thòi. Hoặc là nói, căn bản không phải là đối thủ của những kẻ kia. Tiếp đi! Trong đáy mắt của đội trưởng Chu phát ra một luồng khí thế lạnh giá, xem ra đội trưởng Chu đã tức giận. Trong tay của đội trưởng Chu hiện ra một chiếc đao lớn, sắc mặt của đội trưởng Chu lạnh lùng đáng sợ. Linh khí mau chóng đã chui vào trong chiếc đao. Trên đao phát ra một luồng khí ác liệt. Lần này, chân của đội trưởng Chu dẫm mạnh xuống đất, cả người như một quả pháo trực tiếp phóng tới cho đám đệ tử môn phái âm thi. Nhưng người của cục số 9 khác thì cũng xông lên. Nghiệp chướng, ăn thử một đao của tôi! Đội trưởng Chu hô lớn, một luồng đao khí phát ra từ trên cao, chém thẳng xuống người đệ tử của môn phái âm thi phía đối diện. Tôi nhìn họ, thấy luồng đao khí rơi xuống, sắc mặt kinh hãi, trực tiếp đưa tay ra, kéo một gã đệ tử môn phái âm thi khác bên cạnh, chắn trước cơ thể của mình. Gã thế mạng kia bị đao chém trúng, đao khí khủng bố trực tiếp chém gã thành hai mảnh. Một âm thanh trầm đục vang lên, máu tươi bắn tung tóe, thi thể rơi xuống đất, nội tạng rơi vãi đầy xuống dưới đất luôn. Nhìn thì vô cùng kinh tởm, thậm chí ruột gan của tôi cũng đã cảm thấy khó chịu. Thực lực của đội trưởng Chu quả nhiên khủng bố, lúc trước chẳng qua là chỉ chưa trưng ra mà thôi. Công kích trong tay của đội trưởng Chu chưa dừng lại, khi mùi trên người bạo phát, cả người bổ nhào về trong đám đệ tử môn phái âm thi. Tên đệ tử môn phái âm thi từ hừ hừ lạnh một tiếng, trên người toát ra vô số khí âm sát. Ống tay áo phẩy nhẹ một cái, một cỗ cương thi toàn thân đen sì đã lao vùn vút tới chỗ của đội trưởng Chu. Thấy vậy, đội trưởng Chu thét lớn, đao trong tay chém xuống cỗ cương thi. Nhưng phòng ngự của cương thi cực kỳ khủng bố, đội trưởng Chu chém xuống, không ngờ chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt trên người của cương thi. Sắc mặt của đội trưởng Chu hơi thay đổi, cả tôi cũng nắm chặt lấy nắm đấm ở trong tay. Đệ tử môn phái âm thi nghe lệnh, vây giết người của cục số 9, không được một ai sống sót. Kẻ cầm đầu đám đệ tử môn phái âm thi hô lớn một tiếng, phân phó đám đệ tử môn phái âm thi đứng sau. Nhưng chính lúc này, những kẻ này cũng lập tức lao tới chỗ của đội trưởng Chu. Khóe miệng của đội trưởng Chu hơi co giật, đao lớn vuốt qua lòng bàn tay. Ngay sau đó, khí thế trên đao càng thêm khủng bố. Bỗng tôi cảm thấy khí thế của Mễ Trần bên cạnh đột nhiên bạo phát. Choang một tiếng, âm thanh của kiếm vang ra. Đồng thời, cả người Mễ Trần cũng lao vào trong dòng người. Khi thân hình của Mễ Trần lao ra, tôi cũng theo sau lưng anh ta. Nhưng tốc độ của Mễ Trần nhanh hơn tôi. Trường kiếm trong tay của anh ta đã chém vào trong một trong những người đệ tử môn phái âm thi. Tôi và Mễ Trần ra tay, rõ ràng không nằm trong dữ liệu của đám đệ tử môn phái âm thi. Nhất là Mễ Trần, vừa ra tay đã chém chết hai gã. Mà ấn ngũ nhạc của tôi cũng đã đánh trọng thương một tên khác. Không hay, cẩn thận, vẫn còn người của cục số 9. Rất nhanh có người hô lớn, tôi và Mễ Trần vội vàng đi tới đứng cạnh bên đội trưởng Chu. Trường thứ 241, giết. Mễ Trần liền lúc mà giết chết hai tên đệ tử môn phái âm thi, chúng tôi ra tay khi bọn chúng không hay biết gì, cũng gây ra thương vong nhất định cho người môn phái âm thi. Có điều cho dù là như vậy, chúng tôi bên này vẫn chiếm được một chút lợi thế. Đội trưởng Chu ở một bên đứng thẳng lưng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ồ, lại thêm hai thằng nữa muốn chết. Lúc này, kẻ cầm đầu của người môn phái âm thi kia lên tiếng, trong ngữ điệu còn mang theo mùi sát khí nồng nặc. Rất nhiều người đứng xem ở xung quanh, cũng không có ý thò tay vào. Tình hình trước mắt không thể cứ kéo dài mãi mãi như thế. Tôi nhìn vào những người tu đạo xung quanh cất tiếng nói. Các vị, lẽ nào các vị thực sự muốn ngồi trên núi mà ngắm hồ sao? Đám người của môn phái âm thi là loại người gì? Chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe qua. Mấy chục năm trước, vì sao môn phái âm thi bị tiêu diệt? Bọn chúng đã làm biết bao nhiêu chuyện vô nhân đạo rồi, chắc chắn là đếm không có xuể. Mà nếu như người môn phái âm thi đối phó với chúng tôi, lẽ nào mọi người cho rằng bọn chúng sẽ bỏ qua cho mọi người hay sao? Mọi người đều là vì bảo bối ở trong này. Không sai, nhưng không có người của môn phái âm thi, chúng ta vẫn có thể giành được nó. Nhưng nếu người của môn phái âm thi vẫn còn, vậy mọi chuyện sẽ khác. Sau khi nói xong, tôi đưa mắt khoảng 10 người tu đạo còn lại. Nhìn bọn họ lại nhìn tôi nhìn anh, đều lộ ra vẻ lưỡng lự. Khóe miệng của tên cầm đầu đệ đám đệ tử môn phái âm thi kia khẽ dần giật, lạnh giọng nói. Thằng nhãi, mồm mép tép nhảy quá nhẹ. Có điều, mày sắp phải xuống dưới kia mà khua môi múa mép với Diêm Vương rồi đấy. Ngay khi hắn vừa nói xong, cả người như hóa thành một cơn gió, lập tức lao tới chỗ tôi. Đồng tử của tôi co lại. Nhưng giây tiếp theo, đội trưởng Chu bên cạnh đã mau chóng ngăn cản hắn. Cảm nhận kỹ một chút, thực lực của đội trưởng Chu chỉ sợ đã lên tới cảnh giới tiên thiên cấp 7. Khi hai người bóng đập vào nhau, cả điện đá bỗng vang lên tiếng âm thanh trầm đục. Đệ tử môn phái âm thi, chiêu gọi Trương Thi ra đi, dốc toàn lực ra mà chấm dứt chuyện này đi. Khi đại chiến giữa đội trưởng Chu và tên cầm đầu đám đệ tử môn phái âm thi kia nổ ra, Đồng thời hắn cũng đột nhiên hô lớn một tiếng, hạ mệnh lệnh cho những người quay còn lại. Khi tiếng nói của hắn truyền ra, những tên đệ tử môn phái âm thi còn lại đồng loạt vẩy tay. Đám cường thi toàn thân đen sì lập tức bổ nhào tới chỗ chúng tôi. Lòng tôi trùng xuống, ngũ hành sinh sát trận tạm thời không có thể nào tiếp tục sử dụng, cho nên trận chiến này có áp lực không hề nhỏ. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp hòa mình vào trong đội ngũ, chọn đúng gã vừa bị tôi đánh trọng thương, bùa trong tay ném ngay vào người gã. Khi bùa được ném ra, lập tức cường thi phía đối diện đứng chắn trước mặt gã, còn cả người gã thì mạnh mẽ tránh sang một bên tấn công lại tôi. Không thể nói không nói, gã rất ngà nham hiểm, lợi dụng cương thi để làm lá chắn, còn bản thân thì không ngừng tấn công tôi. Tôi gần như quay hẳn lại mà phản kích. Trận chiến này chỉ luận sống chết, không bàn thắng bại. Cho nên vào lúc quan trọng chỉ đành phải liều mạng. Thằng nhãi, tao muốn mày chết! Đệ tử môn phái âm thi trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đong đầy oán độc. Xem ra gã vẫn còn ghi thù đối với tôi khi mà đã đánh gã trọng thương. Lúc này trong mắt gã chỉ toàn là sát khí. Lòng tôi bỗng cảm thấy nặng nề, bởi vì mặc dù gã đã bị thương, nhưng dù gì cũng là tiên thiên trên cấp 7. Đương nhiên gã vẫn chưa đủ để vượt qua khỏi cảnh giới tiên thiên, nhưng sức mạnh của chân nguyên lớn hơn cả linh khí không biết bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào điểm này, tôi đã rơi vào trong hạ thế hạ phong. Lòng trùng xuống, trong tay lấy ra hai lá bùa ngũ lôi. Bùa bay ra, cả người tôi lại phóng về phía trước chỗ cương thi. Tôi biết nếu giải quyết được cương thi, vậy sẽ dễ đối phó với gã hơn. Ít nhất thì không có sự trợ giúp của cương thi, gã cũng đã đi tới giới hạn. Như vậy, đối diện với thân thể đã trọng thương của gã, cho dù tôi không thắng, nhưng gã cũng đừng nghĩ là sẽ giết được tôi. Thân hình tôi lao ra, kiếm kim tiền trong tay cũng đã xuất hiện, ngón tay đưa vào trong miệng mà cắn mạnh. Hiện tại tôi không còn hơi đâu mà đi quan tâm đến đau đớn của đầu ngón tay. Máu của đầu ngón tay bôi lên kiếm kim tiền, phát ra anh kim màu nhàn nhạt. Ấn kết trong tay tôi đã biến hóa, nhắm trúng mi tâm của cương thi, trực tiếp mà phóng ra ngoài. Thấy vậy, đệ tử môn phái âm thi vội vàng khống chế cương thi né sang một góc. Về! Miệng hô nhẹ một tiếng, ánh mắt của tôi dính chặt vào trong đầu của cương thi cách đó không xa. Một âm thanh trầm trầm vang lên. Phụt một tiếng, một tia máu bắn tóe ra ngoài. Chỉ có điều màu sắc là màu đen, tia máu bắn ra từ trong mi tâm của cương thi. Một cái lỗ không lớn lắm nằm ngay mi tâm của cương thi. Hiện tại cương thi đã bị tôi giết. Tôi không còn quá kiêng dè với gã đệ tử môn phái âm thi kia nữa, bởi vì gã vốn dĩ đã bị thương. Tôi không do dự, thân hình tiếp cận về phía gã. Ấn kết đã chuẩn bị sẵn sàng trong tay, ngay lập tức mà phóng ra. Cương thi đã bị diệt, tâm trạng của gã nhất định thấp thỏm lo âu, bởi vì thiếu đi một cánh tay đắc lực, khiến cho gã không còn dễ dàng chiến đấu được nữa. Vừa hay, đây chính là cục diện mà tôi muốn. Chính lúc này, hai lá bùa của tôi đã bay ra, thân người cũng loạng choạng lùi ra sau. Bởi mặc dù gã đã bị thương nặng, nhưng tôi không dám hành động liều lĩnh. Có một câu nói rất hay, có nhiều lúc chỉ cần đi sai một bước là sẽ đi sai cả nghìn bước, cho nên tôi không dám làm liều. Khi tôi nhảy ra, bùa ngũ lôi đã rơi trên người gã. Trên người gã bắt đầu bốc ra những làn khói đen, thân người mau chóng lùi lại phía sau. Lúc này thừa thắng xông lên chính là một quyết định chính xác. Ấn ngũ nhạc! Miệng hô lên một tiếng, ấn kết đã chuẩn bị ở trong tay đập thẳng vào trong người gã đệ tử môn phái âm thi. Vừa rồi ứng phó hai lá bùa ngũ lôi, lúc này lại bị bùa ngũ nhạc đè xuống. Đệ tử môn phái âm thi mặt mày hốt hoảng, dương mắt lên nhìn ấn kết rơi xuống người mình. Bỗng nhiên rầm rầm mấy tiếng, vài tiếng vang lớn đất vang lên. Ấn ngũ nhạc rơi trúng người của gã, cả người gã bay ngược ra sau. Ngay chính lúc này, sát khí vẫn luôn kiềm chế trong lòng tôi bỗng bạo phát. Kỳ thực, ngay từ lúc ban đầu, lòng tôi đã nảy sinh ra ý định giết gã, nhưng vẫn luôn có không lộ ra ngoài, vì sợ gã phát hiện ra sát khí trên người tôi. Nhưng lúc này, sát khí trên người tôi đã dâng cao đến cực điểm, đi thẳng tới chỗ trước mặt gã. Không do dự, một lòng bàn tay đưa lên đập mạnh vào trong ngực của gã. trước ngực của gã lõm sầu xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tôi thấy người chết chính là anh rồi. Tôi trừng mắt nhìn gã đệ tử môn phái Âm Thi cười lạnh, cũng coi như đã tát vào mặt gã. Bởi lúc trước gã còn đứng trước mặt tôi mà nói những lời như là muốn giết tôi. Có điều này, xem ra vở kịch đã thay đổi vào phút chót. Tôi đi nhanh tới trước mặt gã. Gã đã không còn nhiều sức lực. Tôi bóp chặt cổ tay, tay khẽ dùng sức, một tiếng xương gãy đã vang lên. Mắt thấy cổ gã đã không còn sức, lệch sang một bên, rõ ràng đã không còn sự sống. Đánh chết gã đệ tử môn phái Âm Thi này xong, ánh mắt của tôi di rời tới một phương hướng khác. Nơi đó là vị trí trận đấu của Mễ Trần. Chương thứ 242, chỉ dẫn của Phương Trình Chu. Lúc này, đệ tử môn phái Âm Thi đã kêu gọi cương thi của hắn ra từ sớm, khiến cho Mễ Trần chiến đấu hơi khó khăn. Khi nhìn thấy thế, cả người tôi chạy tới vị trí của Mễ Trần. Đến trước mặt cương thi, tôi trực tiếp chắn trước mặt nó. Bởi nếu không có thứ này làm cho vướng chân, thực lực của Mễ Trần sẽ còn trên cả tên kia nữa. Nhưng vì hiện tại Mễ Trần đã bị cương thi quấn lấy, hoàn toàn không thể nào phát huy hết năng lực chiến đấu. Trong tay sớm đã chuẩn bị sẵn bùa, không có do dự mà ném vào trong người cương thi. Nói thật, thực lực của cố cương thi này mạnh hơn cả cố cương thi vừa nãy. Rõ ràng không dễ đối phó như vậy, mà mục đích quan trọng nhất của tôi bây giờ là giữ chân được cương thi, để cho Mễ Trần chuyên tâm chiến đấu với tên đệ tử môn phái Âm Thi. Nếu phải lựa chọn, tôi bằng lòng tin tưởng cục số 9. Tôi nghĩ rằng mình phải tham gia vào cuộc chiến. Ngay chính vào lúc quan trọng, một người tu đạo đã đứng ra, trầm giọng nói. Người nọ nói xong đã xông vào trong trận chiến. Việc đó như làm trỗi dậy lòng hiệp nghĩa của những người khác. Sau khi người nọ đứng ra, thì ở phía sau lại nhiều thêm hai người tu đạo khác. Chúng tôi chuyên hiệp trợ cho cục số 9 giết chết đám tà tu. Không biết là ai phối hợp thêm một câu, nhưng mà ngay sau đó, từng bóng người cứ không ngừng lao ra từ trong lòng người kia đang đứng xem ở xung quanh. Cục diện đại chiến bỗng nhiên lại thay đổi lật ngược. Có những người này cùng tham gia chiến đấu, chúng tôi đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Tên đệ tử môn phái Âm Thi trước mặt của đội trưởng Chu hình như muốn bỏ chạy, nhưng đã bị tất cả chúng tôi bao vây vào giữa. Hắn đã hoàn toàn không còn đường tháo chạy. Phút cuối, trên miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ, cuối cùng ngã xuống vũng máu tươi. Trận chiến kết thúc, lòng tôi bây giờ đã vẫn còn cảm thấy căng thẳng. Nếu không phải về sau có thêm những người này tham gia vào, chỉ sợ chúng tôi vẫn còn phải tốn thêm không ít thời gian nữa thì mới kết thúc được trận chiến này. Tôi quay người, nhìn về phía những người tàn tu lúc trước mà ra tay trợ giúp chúng tôi, khom mình thật sâu đối với những người ấy. Đa tạ các vị đã trợ nghĩa ra tay tương trợ. Cúi mình xuống, đồng thời cũng đồng thanh cất tiếng nói với tất cả những người kia. Ai nấy đều vội vàng cười cười, nói chuyện nhỏ không đáng là bao. Lần này đến ngay cả đội trưởng Chu cũng cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn bọn họ. Diệt hết đám đệ tử môn phái Âm Thi, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi chính là tìm lối ra. Mọi người cũng mau chóng chia nhau ra tìm. Không lâu sau, cả điện đá vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, trong điện đá từ từ xuất hiện ra bốn cánh cửa đá. Bát môn độn giáp lúc trước đã từng xuất hiện qua. Tôi nhìn kỹ bốn cánh cửa đá, phát hiện bên trên hình như có cái đầu hình con gì đó, cực kỳ hung ác. Các vị, trong này không có bảo bối gì, mà muốn đạt được bảo bối, chúng ta chỉ có thể không ngừng đi tiếp. Phía trước có những nguy hiểm kỳ gì thì không ai biết, cho nên chúng ta không được cưỡng cầu. Nếu bây giờ ai muốn quay ra, chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Lúc này, đội trưởng Chu nhìn tất cả mọi người cất tiếng nói. Mọi người đều gật đầu, ra hiệu đã hiểu ý với đội trưởng Chu. Có điều đã đi đến tận đây, bất cứ ai cũng không muốn rời đi, vẫn muốn tiếp tục bước tiếp. Mọi người bắt đầu nghiên cứu bốn cánh cửa đá. Mễ Trần ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Trên bốn cánh cửa đá này, hình như có hình tứ phương thần thú thì phải. Tứ phương thần thú tôi biết. Tứ phương thần thú gồm có Long, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Nhìn kỹ thì đúng thật là hình vẽ của tứ phương thần thú. Nhưng mà nó có ngụ ý gì? Tôi nhìn Mễ Trần hỏi. Mễ Trần lại lắc đầu, anh ta cũng không biết. Ông nội nó, kệ đi, chọn bừa lên một cửa mà vào. Mễ Trần nghĩ ngợi, không lâu sau thì lên tiếng. Nhưng giây tiếp theo, đồng tử của tôi lại hơi co lại, bởi vì tôi phát hiện một dấu vết trên cửa đá. Nhưng tôi không nói ra, mà âm thầm nhớ kỹ dấu vết đó vào trong đầu. Cứ như vậy, trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm, bởi vì tôi cảm nhận được đây là ký hiệu của Phương Trình Chu để lại cho tôi. Nói đến Phương Trình Chu, lòng tôi lại rất hoài nghi. Bây giờ nói không chừng hắn đã tham gia vào phe phái cánh của Lương Triều Sinh. Nhưng hiện tại tôi lại phát hiện ra ký hiệu của Phương Trình Chu để lại cho mình ở nơi này. Ký hiệu rất rõ ràng, chính là muốn nói tôi đi vào bên trong thông đạo này. Tuy nhiên, rất khó để tin tưởng Phương Trình Chu. Việc này khiến cho tôi lưỡng lự mãi không thôi. Bỗng Mễ Trần đưa tay khua khua trước mặt tôi, hỏi tôi bị làm sao thế. Tôi lắc đầu, ra hiệu không sao. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, bước chân vào trong thông đạo này. Còn về đội trưởng Chu, lúc trước thì cũng đã nói, chia nhau ra hành động. Mặc dù đội trưởng Chu kêu gọi chúng tôi đi cùng đội, nhưng đều bị tôi và Mễ Trần từ chối. Tin hắn một lần này vậy. Tôi nghĩ thầm trong lòng, thời gian tiếp xúc với Phương Trình Chu cũng không quá ít. Kỳ thực, tôi cảm thấy hắn có rất nhiều thay đổi, cho nên mới lựa chọn tin hắn một lần. Nhưng về sau thì tôi biết, có nhiều lúc thực sự không thể bừa bãi tin bất kỳ một người nào. Bởi như vậy, rất có khả năng sẽ bị tự dâng tính mạng của mình cho người hắn. Tôi và Mễ Trần đi vào trong thông đạo. Còn đằng sau có ai đi theo cùng hay không thì tôi không biết. Tôi muốn xem Phương Trình Chu muốn làm gì. Mễ Trần nhìn ra tôi có tâm sự, anh ta nhíu chặt lông mày, nhưng lại không có hỏi gì tôi, bởi vì anh ta biết, cũng có thể nếu hỏi thì tôi cũng không có nói với anh ta. Bằng không, tôi sớm đã nói với anh ta rồi. Lúc vừa đi vào trong thông đạo, tôi tự nhiên cảm thấy hối hận. Tôi tự mình mạo hiểm thì thôi đi, nhưng bây giờ còn kéo theo cả Mễ Trần. Đây là quyết định không sáng suốt. Nếu xảy ra chuyện, lương tâm của tôi sẽ không thể yên ổn. Bỗng lúc này tôi chú ý thấy trong thông đạo xuất hiện một ký tự thứ hai. Ký hiệu này rất khó phát hiện. Nếu không phải dọc đường tôi đã tập trung tinh thần, quan sát kỹ xung quanh, thì căn bản không thể nào phát hiện ra. Dù sao cũng đã vào rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, cứ đi tiếp xem đằng trước có chuyện gì. Nhưng tôi và Mễ Trần vừa mới hết sức cẩn thận, chỉ sợ đột nhiên xảy ra sự cố đặc biệt nào đó. Không lâu sau, tôi và Mễ Trần đã bước vào một trong căn phòng đá. Đây là một căn phòng khá nhỏ. Quan trọng là bên trong căn phòng đá này có thêm một tế đàn. Có điều tế đàn lại còn là hình tròn mà khá nhỏ. Phù văn ở bên trên vừa thân quen lại vừa xa lạ. Nhìn tế đàn, lông mày của tôi nhíu lại. Phương Trình Chu dụ tôi đến đây, lẽ nào là muốn tôi đến làm tế phẩm? Này, thứ này hình như là để cúng tế. Mễ Trần khẽ nói. Tôi còn chưa kịp nói gì mà anh ta đã đoán ra. Không thể không nói, anh ta đoán rất chuẩn. Cẩn thận chút, tôi cảm thấy thứ này rất quái dị. Không thể nói thẳng với Mễ Trần là tôi đã nhìn thấy qua tế đàn này giống như thế, mà chỉ nói với anh ta đừng có động vào. Đích thực, nếu như động vào, nói không chừng tinh huyết ở trong người sẽ lập tức bị hút mất phân nửa. Điều này chính là đòn chí mạng đối với chúng tôi. Sau đó, tôi bắt đầu đi vòng xung quanh tế đàn hình tròn. Đi lòng vòng một lúc, tôi ngồi xổm xuống, bởi vì bên dưới tế đàn kia có một bức tranh ghép giống như trong thành cổ Lâu Lan. Chỉ có điều hình vẽ trên không giống nhau. Tôi nhìn kỹ một lát, hình như là bức vẽ cánh tay mà chúng tôi đã nhìn thấy lúc trước. Lẽ nào sau khi ghép được bức tranh thì mới nhìn thấy lối ra? Đây là cái gì? Mễ Trần đi tới bên cạnh tôi cất tiếng gặng hỏi. Tôi lắc đầu nói là không biết. Có điều nhìn giống như là một bức tranh ghép, cứ ghép thử xem sao đã. Nói xong, tôi đưa tay đặt lên miếng ghép, bắt đầu di chuyển. Chương thứ 243, phán đoán. Bởi vì lúc trước đích thân của Phương Trình Chu đã biểu diễn mắt trước mắt tôi, cho nên lần này tôi cũng có hơi hiểu chút, bắt đầu hồi tưởng bức vẽ của cánh tay. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại bức vẽ, bức tranh ghép trước mặt tôi không ngừng biến hóa. Mẹ Trần ở bên cạnh nhíu mày cất tiếng hỏi tôi. Này, sao tôi cứ cảm thấy cậu đối với những thứ này hình như rất quen thuộc đấy? Nghe thấy câu hỏi của Mễ Trần, tôi mỉm cười không nói gì, tiếp tục ghép tranh. Nhưng Mễ Trần vẫn tiếp tục gặng hỏi. Này, nếu cậu còn không nói, thực ra ngay từ lúc mới bước vào trong này, tôi đã cảm thấy thằng nhóc cậu có chút kỳ lạ rồi đấy. Tôi vừa ghép tranh vừa trả lời với anh ta. Được rồi, đợi tôi giải quyết xong bức vẽ này đã, rồi từ từ tôi nói với anh. Đúng thật là có chút kỳ lạ, nơi này không đơn giản đâu. Nghe tôi nói xong, Mễ Trần bỗng im lặng, không tiếp tục quấy rầy để cho tôi ghép tranh nữa. Khoảng 10 phút sau, bức tranh ghép trước mặt tôi đã được hoàn thành. Nhìn thấy hình cánh tay hoàn chỉnh, tôi thở dài một tiếng. Nếu không phải lúc trước đã từng thấy Phương Trình Chu ghép qua một lần, tôi thực sự không thể nào dễ dàng mà hoàn thành bức vẽ này. Cửa đá bỗng phát ra một tiếng cành cạch. Khi nghe thấy âm thanh, tôi và Mễ Trần đứng dậy lùi ra sau mấy bước. Cho dù tôi đã ghép xong bức tranh, nhưng phía sau xảy ra chuyện gì, ai cũng không có đoán được. Cho nên, mỗi một bước, chúng tôi đều phải thận trọng từng tí một. Khi tôi và Mễ Trần tránh sang một bên, tế đàn bỗng nhiên rung chuyển, lộ ra một thông đạo nằm ở phía dưới tế đàn. Bên trong thông đạo tối đen, quả nhiên tranh ghép lại là một cơ quan, mà còn cực kỳ giống với cơ quan ở thành cổ Lâu Lan. Bởi vì thành cổ Lâu Lan bên dưới nốt lo, cơ quan cũng có một thông đạo giống hệt như thế này. Dẫn xuống phía dưới, mà ở phía dưới kia cũng có những thứ không ai biết. Này, thông đạo này dẫn đi đâu? Mễ Trần nhìn tôi thấp tiếng hỏi. Tôi lắc đầu nói là tôi cũng không biết. Bên dưới có nguy hiểm hay không, tôi cũng chẳng biết được. Thế thằng nhóc cậu, mau nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là cậu đang giấu tôi những cái chuyện gì? Mễ Trần nhìn tôi, lần này trong ánh mắt của anh ta đã phát ra tia nhìn kiên định, rõ ràng. Anh ta đã hạ quyết tâm phải moi móc bằng được chuyện gì đó từ trong miệng của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh ta nói. Trước khi đi vào trong thánh địa của môn phái âm thi, tôi còn đi với một người khác. Mà trong thánh địa này, tôi phát hiện có rất nhiều điểm giống với nơi mà tôi đã từng đi qua. Nghe vậy, lông mày của Mễ Trần nhíu chặt, vội vã hỏi tôi. Nơi cậu nói là nơi nào? Nhìn Mễ Trần, tôi thấp tiếng. Nốt lo. Nói chính xác hơn là thành cổ phía dưới nốt lo, Lâu Lan cổ quốc. Ngay thời khắc miệng tôi phun ra bốn chữ Lâu Lan cổ quốc, cả người Mễ Trần bỗng rung lên. Rất rõ ràng, anh ta cũng biết đến Lâu Lan cổ quốc. Mễ Trần mặt mày kinh hãi nhìn tôi hỏi. Này, không ngờ cậu cũng đã từng đi qua Lâu Lan cổ quốc ở bên dưới nốt lò đấy, mà cuối cùng vẫn sống sót quay trở về. Nhìn thấy kinh ngạc trên nét mặt của Mễ Trần, tôi chỉ cười, nói thực ra tôi cũng không biết trong đó có gì. Lúc đó cũng chỉ định đi bừa, mà trước lúc đi tôi còn chẳng biết chút gì về nốt lò. Kế đó, kể lại một lần tình hình lúc trước mà chúng tôi đi đến nốt lò cho Mễ Trần nghe. Ngay cả chuyện về sau tôi lấy được một viên huyết sát chân châu, còn cả chuyện của Lý Tuyết Nhi cũng không giấu giếm dù chỉ nửa chữ. Cậu không biết đây chứ, thành cổ Lâu Lan, đến ngay cả cục số 9 đều vẫn chưa có điều tra ra vị trí rõ ràng. Người của cục số 9 cũng không phải là chưa đến điều tra qua, cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Không ngờ cậu có thể thuận lợi đi vào trong thành cổ. Thật không thể tin được. Mà những thứ cậu nói tôi cũng thấy hơi khó hiểu đấy. Hai nơi cách nhau xa như vậy, sao lại có nhiều điểm tương đồng đến thế? Mễ Trần nhíu mày, hình như vẫn rất khó hiểu những chuyện này. Anh ta lại cất tiếng. Quan trọng nhất là đến ngay cả người của nhà họ Lý cũng đã tham gia vào. Việc này là do đệ tử nhà họ Lý vô tình đi vào trong đó, hay là do cấp cao của nhà họ Lý phái đi nhỉ? Chuyện này lại phải điều tra rồi. Bây giờ thì tôi cũng cảm thấy trong này liên quan đến rất nhiều chuyện khác. Lúc này Mễ Trần hình như đang nghĩ ra gì đó, vội vàng hỏi. Cậu còn nói rồi đấy, lúc trước cậu thả tiểu quỷ của mình nuôi ra, còn hủy đi kế ước. Không ngờ, không thể mà không nói, quyết định của cậu rất là không sáng suốt đấy. Tôi hiểu ý của Mễ Trần. Nói thật, hiện tại trong lòng của tôi vẫn thấy hối hận. Nhưng thiên hạ không có thuốc trị hối hận. Nếu đã làm thì không còn cơ hội mà hối hận nữa. Tôi cũng vội vàng nói với Mễ Trần. Không sai, tôi cũng cảm thấy bản thân của mình hơi liều lĩnh. Nhưng chuyện đã lỡ rồi. Mà bây giờ Phương Trình Chu còn để lại ký hiệu cho tôi, cho nên tôi mới đi theo vào đây. Thực khiến cho tôi không biết phải làm thế nào luôn đây này. Có hai khả năng. Một là Phương Trình Chu không phản bội tôi, cho nên mới để lại ký hiệu cho tôi, muốn tôi đi theo ký hiệu của hắn để tìm thấy vị trí của Lương Triều Sinh. Khả năng thứ hai là khả năng tôi không muốn xảy ra nhất. Phương Trình Chu nhận lệnh của Lương Triều Sinh, muốn dụ tôi tới, sau đó để cho Lương Triều Sinh có cơ hội giết chết chúng tôi. Nếu khả năng thứ hai là sự thật, vậy không thể không nói có một chút phức tạp. Tôi nhìn Mễ Trần, có sức hợp lại thì không phải là đối thủ của Lương Triều Sinh. Quan trọng nhất là bên cạnh của ông ta còn có Cương Thi. Lúc gặp nhau ở Quý Dương, Cương Thi đó là Hắc Cương. Thời gian trôi đi lâu như vậy, Hắc Cương chẳng lẽ không mạnh lên hay sao? Điều này là không thể. Hay là anh cho ý kiến đi, bây giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa rồi. Nhìn Mễ Trần, tôi nói ra suy nghĩ của mình. Khi tôi nói xong, Mễ Trần đưa vào trong trầm tư, hình như đang phân tích lại toàn bộ câu chuyện. Tôi thì đưa mắt nhìn vào trong thông đạo, lòng thầm đoán bên dưới rốt cuộc là có thứ gì. Sau khi xuống dưới, liệu có biết được nơi này và thành cổ Lâu Lan rốt cuộc có liên quan gì đến nhau hay không? Nửa sống nửa chết, mà dựa theo tình hình hiện tại, rất khó có khả năng là cố ý dụ chúng ta tới. Tiếng của Mễ Trần bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn anh ta hỏi, hay là bây giờ chúng ta quay lại? Quay lại? Con mẹ nó, không dễ gì tóm được cơ hội. Cậu cảm thấy còn có khả năng quay lại hay sao? Nơi này vẫn cần phải đi tiếp xem thế nào. Còn về việc hắn muốn dụ riêng chúng ta tới, nhưng chúng ta cũng không thể ngu ngốc một mình mà đi tới, có đúng không? Nói xong, tôi nhìn thấy Mễ Trần xuất hiện một lá bùa, miệng Mễ Trần lầm bầm. Không lâu sau, bỗng nhiên lá bùa trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng, từ từ biến mất ở trong không trung. Nhưng khiến chúng tôi không ngờ tới là lá bùa biến mất được một nửa, bỗng nhiên rơi luôn xuống đất. Sắc mặt của tôi và Mễ Trần đều đại biến, bởi vì chúng tôi không thể ngờ rằng trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì. Đây... Tôi nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta đây là chuyện gì. Ánh mắt của Mễ Trần lóe lên một tia nhìn lạnh giá, lạnh giọng nói, ông nội nó chứ, bùa truyền tin không đi ra khỏi nơi này được. Xem ra chúng ta đã bị kẻ khác có tình giận dụ đến đây rồi, mà đối phương còn sớm đoán ra chúng ta sẽ sử dụng bùa truyền tin. Mễ Trần nói xong, lòng tôi lột bột một tiếng. Nói như vậy, Phương Trình Chu thực sự đã phản bội tôi, quay trở về bên Lương Triều Sinh rồi hay sao? Nếu thế, chúng tôi có cần phải đi tiếp không? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 45 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.